Tạo hóa chi môn, chương 611, tinh không luân xuất thế, góc truyện audio.com, bốn gã tinh không đế căn bản cũng không cố kỵ tiên ngọc tinh đã bị phong tỏa trực tiếp xé rách tiên ngọc tinh vọt vào. Tiên ngọc tinh khí tức nhất thời tràn ra, tu sĩ vẫn canh giữ ở phía ngoài tiên ngọc tinh thấy tiên ngọc tinh hộ tinh đại trận hoàn toàn rộng mở, đâu còn có thể khách khí. Chỉ chốc lát thời điểm, vô số phi hành pháp bảo, vô số tu sĩ mang theo độn quang đều vọt vào. Vài tên tinh không đế vọt vào là lúc liền không có để ý tiên ngọc tinh hộ tinh đại trận. Theo bọn họ, bốn người bọn họ một khi tiến vào tiên ngọc tinh tu sĩ này lấy đi đất bản Nguyên Châu coi như là lại trốn cũng trốn không xong. Cho dù là tu sĩ kia đem đất bản Nguyên Châu phong bế hẳn lên, trên người của hắn đất bản Nguyên Châu khí tức cũng không cách nào trong thời gian ngắn nhất bỏ đi. Thế nhưng vài tên tinh không đế này vọt vào tiên ngọc tinh sau đó, cũng biết bọn họ sai rồi. Bọn họ hẳn là trước phong tỏa ở tiên ngọc tinh hộ tinh đại trận, sau đó lại vào. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có cảm thụ được bất luận cái gì đất bản Nguyên Châu khí tức, bọn họ phát hiện chỉ là một gốc cây phong lôi hạnh mà thôi. Thấy Y Cửu Phượng cùng Tiếu Giai Thụy tốc độ, Xuyên Tâm Lâu trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết mấy người bên trong huyết thệ theo đất bản Nguyên Châu không gặp cũng biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, mọi người mỗi người tự chiến, người nào cướp được là của người đó. Tâm Lâu huynh, ta không có cảm thụ được đất bản Nguyên Châu khí tức, chúng ta hẳn là đem cái này hộ tinh đại trận tiếp tục che lại. Cái kia tu sĩ đạt được đất bản Nguyên Châu một khi rời đi, liền cũng không cách nào tìm được. Trưởng Kháng Thiên Tệ thoạt nhìn như dã nhân bình thường giống nhau, lại cùng Xuyên Tâm Lâu nghĩ đến cùng đi. Bọn họ chỉ cần đem tiên ngọc tinh che lại, tu sĩ kia không có khả năng rời đi tiên ngọc tinh, đất bản Nguyên Châu liền chạy không thoát. Xuyên Tâm Lâu thở dài, Thiên Tệ huynh, từ khi chúng ta xông vào tiên ngọc tinh sau đó, liền không như trước nữa có thể phong tỏa ở tiên ngọc tinh. Bằng không dựa vào cái gì chúng ta bốn người có thể tiến đến, tinh không đế khác thì không thể tiến đến. Chúng ta mạnh mẽ che lại, chỉ biết tạo thành hộ tinh đại trận bị oanh phá, tạo thành mọi người mâu thuẫn mà thôi. Chuyện đến nơi này một bước, mọi người đều bằng cơ duyên sao? Ninh Thành càng đi dưới nền đất nặng trĩu, lại càng cảm giác quyết định này của mình sáng suốt. Tay cầm đất bản Nguyên Châu, ở giữa độn thổ cảm ngộ thổ hệ quy tắc. Quả thực chính là tuyệt phối. Đến phía sau, Ninh Thành hầu như cùng chung quanh bùn đất khí tức hoàn toàn dung hợp. Mặc dù Ninh Thành cho rằng, hắn tiếp tục cầm đất bản Nguyên Châu cảm ngộ mà nói, hắn còn có khả năng lĩnh ngộ một phần đất thuộc tính thần thông, xa xa không ngừng độn thổ cấp thấp như vậy. Bất quá Ninh Thành không dám tiếp tục cầm đất bản Nguyên Châu, hắn sợ đất bản Nguyên Châu khí tức sẽ làm cường giả chú ý tới. Ninh Thành trực tiếp đem đất bản Nguyên Châu ném vào trong Huyền Hoàng Châu, Huyền Hoàng Châu ở Ninh Thành ném xuống đất bản Nguyên Châu sau đó, lập tức liền xảy ra biến chất. Từng trận đất thuộc tính ba động ở trong Huyền Hoàng Châu quay cuồng. Nguyên bản chỉ có hơi nước hơi thở cùng hỏa khí hơi thở bản Nguyên Châu, bỗng nhiên có thêm một loại kiên định khí tức. Đây là thật thật tại tại đất bản Nguyên khí tức, Ninh Thành biết đất bản Nguyên Châu người khác cũng cầm không đi được nữa, đều hóa. Góc truyện audio.com Thành thổ hệ bản nguyên của hắn giữa Huyền Hoàng Châu, từ nay về sau thổ hệ bản nguyên sẽ ở trong Huyền Hoàng Châu của hắn từ từ khuếch tán cùng các bản nguyên còn lại dung hợp cùng một chỗ. Thật giống như hắn ngày hôm nay gieo một hạt giống, chung quy có một ngày loại này hạt giống sẽ nảy mầm, sinh trường. Dung hợp đất bản Nguyên Châu sau đó, Ninh Thành càng là hoàn toàn thu liễm hơi thở của mình. Để cho hắn và chung quanh bùn đất hóa thành nhất thể, sau đó tiếp tục không ngừng trầm xuống. Hắn oanh phá đại năng giả ở trên tiên ngọc tinh quản chế trận pháp, những thứ này đại năng giả rất có thể sẽ vọt vào tiên ngọc tinh. Giờ khắc này, hắn duy nhất có thể làm chính là không nên bị người khác phát hiện hắn đang không ngừng độn thổ. Chỉ cần có thể trốn được lần này, tu sĩ tiến vào tiên ngọc tinh đều rời đi nơi này, hắn liền thành công. Ninh Thành không ngừng đi trong chỗ sâu tiên ngọc tinh lần trốn tiếp nữa, mà ở tiên ngọc tinh mặt ngoài lại ầm ĩ. Trước bởi vì tiên ngọc tinh vô cùng to lớn, vào tu sĩ chỉ có chừng 10 vạn cũng thì sẽ không có người bởi vì vấn đề cướp đoạt tư nguyên mà xung đột. Hiện tại tiên ngọc tinh một lần liền tràn vào đến 100 vạn tu sĩ, tài nguyên trên tiên ngọc tinh liền có vẻ hút hàng hẳn lên. Cộng thêm tu sĩ thay đổi nhiều, càng nhiều hơn thứ tốt bị phát hiện. Lúc này trên tiên ngọc tinh, khắp nơi đều là tranh đấu. Không chỉ nói tu sĩ bình thường tranh đấu, coi như là tứ đại cự đầu, bốn thằng tay to, giữa Y Cửu Phượng cùng Tiếu Giai Thụy lúc này cũng ở vào thế giằng co. Đất bản Nguyên Châu sau khi mất tích, liên hệ thành lập ở trên người tứ đại cự đầu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Y Cửu Phượng, nếu mà phong lôi hạnh là bị thần thiên đại tinh không tu sĩ của ngươi cướp đi. Ngươi muốn bắt phong lôi hạnh ta, Tiếu Giai Thụy không có nửa câu nói nhảm. Hiện tại phong lôi hạnh bị ta ma vực tu sĩ cướp đi. người vì cướp đoạt phong lôi hạnh dĩ nhiên dùng một cái thân phận của tinh không đế đi giết một cái tu sĩ vừa mới thăng cấp tinh cầu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Tiếu Giai Thụy giọng nói băng hàn, cả người sát khí bốn phía, để cho quanh người hắn quần áo không gió tự động, mang theo một sóng lại một sóng càng ngày càng lớn mạnh khí thế. Y Cửu Phượng bình tĩnh vô cùng nói, ta đã sớm nói, ta chỉ muốn phong lôi hạnh. Người ta đã giết ngươi muốn thế nào? Đem phong lôi hạnh giao cho ma vực ta, còn nữa, ngươi giết ta ma vực một thiên tài tu sĩ, ngươi cấp cho ra giải thích. Tiếu Giai Thụy giọng nói càng ngày càng hàn. Ha ha ha, Y Cửu Phượng cười ha ha như một con điên, nói. Vật đến trong tay Y Cửu Phượng ta, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Y Cửu Phượng ta giao ra, người Tiếu Giai Thụy cũng như nhau không được. Ta đã sớm biết cùng các người đám này thành sự chưa đủ tên gia hỏa liên hợp cùng một chỗ, không có gì hay ho, sự thực chứng minh quả nhiên là như vậy. Xem ra vẫn còn là bản đế tự mình động thủ, mới có ý nghĩa. Tiếu Giai Thụy tức giận đến không như trước nữa muốn nói nhảm, mấy đạo ô mang liền đánh về phía Y Cửu Phượng. Nói 1000 đạo 10000 còn không bằng động tay chân nói chuyện. Y Cửu Phượng căn bản cũng không sợ hãi Tiếu Giai Thụy, ở Tiếu Giai Thụy động thủ đồng thời, cả người tinh nguyên liền cuồn cuộn nổi lên từng đạo vết tích. Những thứ này tinh nguyên vết tích cùng Tiếu Giai Thụy ô mang đụng vào nhau, lập tức đem một phương này không gian hoàn toàn nổ tung. Tiên Ngọc Tinh quy tắc vốn cũng, góc truyện audio.com, không phải là phi thường cao, hai cái vĩnh hằng cảnh tinh không đế ở chỗ này động thủ, nhấc lên ba động há là người bình thường có thể so sánh với. Y Cửu Phượng không nhường chút nào, Tiếu Giai Thụy lửa giận ngút trời, hai người vừa giao thủ một cái, liền đánh ra chân hỏa. Vốn là hợp tác xuyên tâm lâu trường kháng thiên tể hai người thật giống như biến mất bình thường giống nhau, căn bản không có tới khuyên can. Y Cửu Phượng mặt dày, theo ma vực một cái tinh cầu cảnh tu sĩ trong tay cứng rắn đoạt đi phong lôi hạnh rồi, Tiếu Giai Thụy là ma vực đệ nhất nhân, tự nhiên phải đứng ra nói chuyện. Nếu như nói Tiếu Giai Thụy còn có lý do cùng Y Cửu Phượng cướp đoạt phong lôi hạnh, trường kháng thiên tể này cùng xuyên tâm lâu hai người là không có có bất kỳ lý do gì nhúng tay. Huống chi, hai người cũng không muốn nhúng tay. Y Cửu Phượng người nữ nhân này thứ nhất vọt vào Tiên Ngọc Tinh, để cho chuyện đến nơi này loại tình trạng không thể vãn hồi, hai người không có liên thủ đối phó Y Cửu Phượng đều rốt cuộc cố nén. Đất bản Nguyên Châu bị một tên tu sĩ không biết cướp đoạt đi, bọn họ nghe được chỉ là một cái khuôn mặt vàng trung niên nhân. Mà Tinh Không Luân từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua. Chứ đừng nói chi là bọn họ muốn câu cá tạo hóa bảo vật lúc này, trường kháng thiên tệ cùng xuyên tâm lâu đều là nín một ngụm không thoải mái khí ở trong lòng. Để cho bọn họ đi khuyên can, vậy đơn giản chính là chê cười. Theo hai gã tinh không đại đế chiến đấu Tiên Ngọc Tinh dần dần trở nên khe rãnh khắp nơi trên đất chung quanh đều là mấy nghìn, mấy vạn dặm khe rãnh. Sơn xuyên bị san bằng, sông bị nhấc lên. Tiên Ngọc Tinh liền giống như xảy ra địa chấn bình thường giống nhau, khắp nơi đều là tu sĩ chạy thục mạng, khắp nơi đều là bởi vì hai người tranh đấu, mà yêu thú bị giết chết. Nếu mà chỉ là như vậy, vậy còn không rốt cuộc đáng sợ nhất là vô cùng vô tận bạo kim phong bị đánh đi ra. Những thứ này bạo kim phong vốn ở trong thung lũng từng mảnh một trên vách đá sinh tồn thế nhưng hai cường giả ở trên Tiên Ngọc Tinh như vậy chiến đấu coi như là bạo kim phong cũng không cách nào tiếp tục sinh tồn được. Nhiều như vậy bạo kim phong đi ra, này cấp thấp tu sĩ căn bản không có biện pháp chống đối. Một phần tu sĩ gấp gáp lao ra Tiên Ngọc Tinh tất cả đều hóa thành vong hồn dưới miệng bạo kim phong. Bạo kim ong chúa phẫn nộ chúng nó chỗ ở gia viên bị phá hư, dẫn dắt vô cùng vô tận bạo kim phong khắp nơi giết chóc tu sĩ. Bất quá tiến vào Tiên Ngọc Tinh tu sĩ, ngoại trừ tứ đại cự đầu ra, còn có vĩnh hằng cảnh tinh không đế khác. Bạo kim ong chúa ở vây công một người vĩnh hằng cảnh tinh không đế thời điểm, rốt cục bị người này tinh không đế chém rụng. Bạo kim ong chúa vừa đi, bạo kim phong còn lại trong nháy mắt liền lăng loạn cả lên, lại cũng không cách nào cấu thành khổng lồ bạo kim phong đội ngũ. Bộ phận bạo kim phong ở trên Tiên Ngọc Tinh chung quanh mà chạy còn có một chút bạo kim phong vọt vào trong tinh không. Ninh Thành đã tiến vào Tiên Ngọc Tinh trong chỗ sâu chút nào không biết chuyện gì xảy ra trên Tiên Ngọc Tinh. Khi từng trận hoảng động truyền đến, hắn mới ngừng lại được lập tức cũng biết không tốt. Ở đáy Tiên Ngọc Tinh cũng có thể cảm giác được hoảng động như vậy, nguyên nhân chính là một cái, trên Tiên Ngọc Tinh có đại năng giả đang đánh đấu. Tiên Ngọc Tinh loại này tinh cầu, một khi có đại năng giả tranh đấu, khả năng hỏng mất có. Góc truyện audio.com, quả thực chính là 90% trở lên, nghĩ tới đây, Ninh Thành lo lắng, nếu như không có Huyền Hoàng Châu Tiên Ngọc Tinh tan vỡ, hắn ở chỗ Tiên Ngọc Tinh nội hạch là giữ nhiều lành ít. Nhưng bây giờ là hắn căn bản không dám vào Huyền Hoàng Châu ngũ hành còn không có tề tựu, hắn chỉ có thể ở chỗ địa phương không ai đi vào. mà Thiên Ngọc Tinh chẳng những có người, còn có Vĩnh Hằng Tinh Không Đế, một khi hắn Huyền Hoàng Châu bạo lộ ra, có thể trốn được sao? Đáp án là khẳng định, Huyền Hoàng Châu khí tức tuyệt đối tránh không khỏi Vĩnh Hằng Đại Đế thần thức. Hiện tại hắn chỉ có thể đem bản thân Huyền Hoàng Châu giấu ở sâu trong tử phủ, động cũng không dám động. Tiên Ngọc Tinh cốt tủy trong chỗ sâu run rẩy càng ngày càng lợi hại, Ninh Thành đơn giản ngừng lại lo lắng nghĩ đối sách, lúc này lại xông lên hiển nhiên cũng là không thể thực hiện được. Nhưng vào lúc này, một đạo khí tức tang thương đến mức tận cùng bị hắn bắt lấy đến. Đạo này khí tức đang ở hắn cách đó không xa, Ninh Thành bất chấp suy nghĩ chuyện Tiên Ngọc Tinh nổ tung, lập tức liền lẩn trốn đến chỗ ở nơi này cái tang thương khí tức. Một cái luân bàn phương viên ngoài ba thước hiện ở trước mặt của hắn, trên cái này luân bàn có một đạo phong cách cổ xưa văn lộ, lúc này đang bị Tiên Ngọc Tinh tinh hạch vây lại. Tiên Ngọc Tinh bầu trời tranh đấu để cho tinh hạch này vỡ ra, Ninh Thành lúc này mới cảm ngộ được loại khí tức này. Chỉ là chỉ chốc lát thời gian, Ninh Thành liền ngạc nhiên mừng rỡ hẳn lên, đây nhất định là tinh không luân. Ở Ninh Thành cảm ngộ đến tinh không luân đồng thời, mấy đạo thần thức liền quét tới. Ninh Thành thầm kêu không tốt, tinh không luân bởi vì đại chiến bị bạo lộ ra, hắn ở bên cạnh tinh không luân cảm nhận được, vậy tinh không đại đế hiển nhiên cũng cảm nhận được khí tức tinh không luân. Cách chương.